Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, đánh cuộc với nhau. Bất quá đoạn này thời gian, Hạ Vũ im tiếng biệt tích, bên ngoài nhưng náo loạn tận trời, mấy con ngựa đen xông ra, thực lực cao dọa người, không một người hiền lành. Rất miễn cưỡng đem Vương Trường Minh cái này loại kiếm tu nặn ra 10 tên ra ngoài. Mộc trước tình cái yêu nghiệt này, giống vậy vậy thiếu chút nữa bị gạt bỏ 10 tên ra, đứng hàng thứ 8 vị. Trong đó một con yêu tộc con khỉ, cũng chính là Chu Yếm, thực lực cao dọa người, không gặp qua hắn đạo đài, rốt cuộc là cái gì phẩm giai cấp, phàm là đã gặp toàn bộ đều chết. Hơn nữa hàng này tay cầm một cây thép dòng côn, rất nhiều khiêu chiến Hạ Vũ hạng nhất dáng điệu. Trước mắt hàng này đứng hàng thứ 2, liền Hạ Vũ phân thân cũng như thế biến thái, đồng bối bên trong những thiên tài kia như thế nào cùng hắn tranh phong, tất cả mọi người đều không biết. Chu Yếm là Hạ Vũ trước đoạn thời gian hao hết tâm huyết ngưng tụ phân thân, chỉ là cho rằng cái này là nơi này thổ dân, thu được nhân tộc thiên tài lệnh bài, rất miễn cưỡng tiến vào bảng xếp hạng bên trong. Bên ngoài kịch chiến tiến vào ác liệt, Hạ Vũ vẫn chỗ cũ trên núi liên lạc thuật luyện đan của hắn, thẳng đến khoảng cách khảo hạch chi kỳ kết thúc còn lại 3 ngày thời gian, Hạ Vũ mới thả qua đan thiệu, dừng lại luyện đan, rời đi cái này mộc đan thiệu mời. Cái đó Vũ huynh, nếu như ngươi đi ra ngoài, có thể đến ta đan tinh đi lên à? Lấy ngươi thiên phú luyện đan, tuyệt đối có thể trở thành ta đan tinh nhiệm kỳ kế tinh chủ tranh cử người một trong. Có thể à? Có thời gian đi ngay ngươi ngồi bên kia ngồi. Những ngày qua đa tạ ngươi, coi là ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình, gặp nạn cứ thông báo ta. Hạ Vũ xoay người chắp tay nói, dẫu sao nhiều ngày như vậy, Hạ Vũ đang luyện đan một đạo thành tựu, toàn dựa vào đan thiệu trợ giúp, nếu không chỉ dựa vào mình tu luyện, tốc độ tuyệt không hiện ở đây sao mau. Đan thiệu bất đắc dĩ nói, đỉnh hơn lại còn một tháng, ngươi liền có thể đột phá đến cấp 8 luyện đan sư. Tốt lắm, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Tạm biệt. Hạ Vũ phóng lên cao, cùng đan thiệu bọn họ phân biệt. Tề Ngưng Nhi đi theo hắn, tiếng cười nói, Hạ Vũ, khảo hạch mau kết thúc. Ở Thần Hỏa Tông môn cũ địa điểm, xuất hiện một cái thị trường. Ngươi cùng ta cùng đi mà. Thị trường? Hạ Vũ quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này chỗ khảo hạch còn có thể xuất hiện thị trường, thật là không thiếu cái lạ. Tề Ngưng Nhi gật đầu liên tục nói, đúng vậy, chính là thị trường giao dịch, chỗ khảo hạch tràn đầy cơ hội, mỗi một người cũng thu hoạch rất phong phú, trao đổi lẫn nhau thứ cần. Có ý tứ, ai cử hành? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng không ý tốt. Tề Ngưng Nhi không phát hiện, cau mày suy nghĩ một chút, là Mộc Trước Tình, liên hiệp trên bảng xếp hạng trước 10 thiên tài. Cử hành, trước 10 thiên tài, ta cái này thứ nhất, sao không người mời ta ư? Hạ Vũ nhất thời bất mãn nói. Tề Ngưng Nhi liền vội vàng nói, ngươi đang bế quan, bọn họ nghĩ thông suốt biết ngươi, phỏng đoán vậy không liên lạc được à? Mặc kệ nó, ngươi không phải thứ thất đại trộm cháu gái sao? Như thế nào, muốn không muốn hợp tác một chút? Hạ Vũ rượt dây nói. Tề Ngưng Nhi ánh mắt cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Đi, lại xem, đến lúc đó nói cho ngươi. Hạ Vũ tà mị cười, bóng người hóa thành một đạo sao rơi, mang Tề Ngưng Nhi đi tới Thần Hỏa Tông môn cũ địa điểm. Nơi này còn thật là náo nhiệt, phỏng đoán được có mấy ngàn tên thiên tài tụ tập ở chỗ này, lui tới lại có thể không có sinh ra tranh đấu, tựa như mọi người cũng tuân thủ một cái quy định bất thành văn. không ở nơi này tiến hành chiến đấu. Sự thật nhưng là, bọn họ dám ở chỗ này chiến đấu. Bất luận là ai, hai bên cũng sẽ đụng phải Mộc Trước Tình cùng thiên tài hợp lực vạn cổ. Giá phải trả là gây sự người, không cách nào tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác lần này, không có hảo ý là hạ vũ. Cái này coi trời bằng vung yêu nghiệt, đồng bối bên trong có thể áp chế người hắn. Phỏng đoán ở chỗ này không tìm được. Hạ vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm giác được phân thân Chu Yếm đang ở phụ cận cách đó không xa. Chu Yếm tâm thần khẽ nhúc nhích, truyền tới một giọng nói ở hạ vũ trong đầu vang lên. Bổn tôn, đợi sẽ phát sinh chiến đấu, không cần biết người nào, hết thảy cho cướp, người phản kháng, giết không tha. Hạ vũ đằng đằng sát khí nói. Chu Yếm không có vấn đề trả lời. Rõ ràng, giờ phút này, hạ vũ tâm tư nổi lên mặt nước, vô cùng gan dạ, lại muốn cướp cái này thị trường tất cả thiên tài đồ. Đây chính là một khoản còn muốn tài nguyên à? Huống chi toàn trường mấy ngàn thiên tài, hạ vũ coi như là thần đan cảnh tu sĩ, dám làm bậy, đưa tới nhóm mà công chi, chỉ sợ cũng được chết à? Hạ vũ không như vậy ngu, dạo chơi tại thị trường bên trong, không một lát liền cùng Tề Ngưng Nhi tách ra. Hạ vũ là cố ý muốn bỏ rơi nàng, cảm thấy chuyện kế tiếp, kéo nàng vào, tuyệt đối sẽ trở thành vì mình liên lụy, vậy sẽ hại nàng. Hạ vũ tới đến trong sân lòng, phát hiện nơi này để từng cục thạch đầu, có người trông coi, giữa thiên hạ, chỉ có một hòn đá có thể bán. Đó chính là nguyên thạch. Nguyên thạch có thần kỳ dương nào? Hạ vũ đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Bên trong cắt ra đồ, có thể để cho ngươi mai kia giàu đột ngột, cũng có thể để cho ngươi ngay tức thì chết, càng có thể để cho ngươi mai kia trở lại trước giải phóng. Hạ vũ chọc đồng lưu chuyển gian, quan sát những thứ này thạch đầu. Thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Sãi bước đi qua một vị gánh trường kiếm thanh niên trước mặt, hạ vũ hỏi, huynh đệ, khối nguyên thạch này bán thế nào? Chắc giá, 10 triệu tinh không thạch, thanh niên ngưng trọng nói. Hạ vũ cau mày nói, 10 triệu tinh không thạch, có chút quý, bất quá cũng có thể tiếp nhận, một chai hỏa linh đan, đủ trả chứ, có thể. Thanh niên gặp hạ vũ lật tay cầm ra một chai hỏa linh đan, trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết thần hỏa tông môn nơi này, trước nhưng mà để cho rất lớn một phần chia, thu hoạch rất phong phú. Hắn nhận lấy đan dược, hạ vũ trực tiếp muốn thu hồi, trước mặt hắn khối này một người cao màu xanh nguyên thạch. Thanh niên một cái ấn ở phía trên, nói, đồ bán cho ngươi, nhưng ta quy củ của nơi này là, phải ngay trước mặt của ta, cắt ra nó. Đồ thuộc về ta, cắt không cắt, hẳn là ta nói coi vậy đi. Hạ vũ cau mày nói, thanh niên nhưng lạnh lùng nói, ở chỗ này, ta nói coi là, được rồi, ngươi nói coi là, vậy thì cắt đi. Hạ vũ cảm nhận được hắn ánh mắt sắc bén, chẳng ngờ quá sớm gây ra sự việc, cùng mình chơi một vòng nói sau. Hạ vũ lật tay cầm ra một chuôi sắc bén loan đao, vạch qua thạch đầu xanh lơ màu nâu bề ngoài, chóc ra một tầng màu xanh da đá. Cái này dẫn được chung quanh không thiếu người tuổi trẻ rối rít xem ra, hứng thú 10 phần, tựa như cái này loại mang theo đánh bạc tính chất đồ, có thể kích thích bọn họ nồng đậm tính chất. Hạ vũ ánh mắt ngưng trọng, cầm đao chậm rãi cắt ra, chọc được không ít người hét lớn. Ta nói, ngươi ngược lại là nhanh lên một chút à, nói chuyện dài dòng, nói không chừng bên trong gì cũng không có. Đúng vậy, vết mực cái mau à, có võ tu không nén được hết. Chung quanh có yêu tộc thiên tài, nhận ra hạ vũ, không phải là bọn họ Kỳ Lân Thánh chủ sao? Vì thế, những thứ này yêu tộc thiên tài, ánh mắt sắc bén, mơ hồ nhìn về phía những cái kia lên tiếng không huấn người. âm thầm ghi nhớ, hướng hắn vây quanh quá khứ, rõ ràng chuẩn bị động thủ, cho những người này một ít dạy bảo. Mới vừa nói chuyện mấy người kia, cảm giác được chung quanh yêu tộc thiên tài, mơ hồ hướng chúng thi tới, ánh mắt sắc bén, lộ ra lạnh lùng vẻ, một vị tráng hán khôi ngô, không khỏi gầm lên, các ngươi làm gì, gần thêm nữa, ta liền phản kích, toàn bộ lui ra, Hạ Vũ lột trước thạch đầu, đầu phía sau tựa như dài mắt, có thể cảm giác sau lưng tình trạng, nhất thời lạnh giọng quát lên. Những cái kia yêu tộc thiên tài sững sốt một chút, quay lại cung kính nói, ở toàn trường phần lớn người, kinh ngạc trong ánh mắt, những cái kia yêu tộc thiên tài thối lui, biến mất có ở đây không gặp, cái này không do để cho người ngược lại hít một hơi mùi thơm. Suy đoán Hạ Vũ thân phận, lại có thể một làm quát lui những thứ này yêu tộc thiên tài. Xem ra thân phận không bình thường à. Nhất thời, không ai dám nói lung tung. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị anh tuấn người tuổi trẻ, tay cầm quạt xếp, thân mặc áo bào trắng, giữa eo đeo người một khối, lưu chuyển sáng ngời bảo quang ngọc bội, cất cao giọng nói, chậm đã, khối nguyên thạch này, ta ra giá 20 triệu tinh không thạch, được. Có thể à, thanh niên chủ sạp một mặt gian tướng, đang cùng Hạ Vũ giao dịch đồng ý sau đó, qua hồi lâu, lại còn dám lối ra, cái này làm cho chung quanh rất nhiều ngày mới, cũng khẽ cau mày, biết thanh niên chủ sạp làm như vậy, không hợp quy củ, người tuổi trẻ xuất hiện, để cho không thiếu âm thầm cả kinh, hiển nhiên nhận ra. Người này chính là cái này thị trường phía sau màn người sắp đặt một trong. Trước mắt trên bảng xếp hạng tên thứ 10, Ngọc Lãng Thiên, Thiên Vương 13 sao người. Hắn xuất hiện, để cho không ít người cau mày hơn. Nhìn về phía đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, hơi than thở, biết Hạ Vũ đừng nghĩ tranh được qua vị này Ngọc Lãng Thiên. Bởi vì Ngọc Lãng Thiên không chỉ có thiên phú tu luyện, có 102 cùng đời, bối cảnh lại là lớn kinh người. Thiên Vương 13 tinh, tổng cộng 13 vị tinh chủ, toàn bộ đều là hắn Ngọc gia người, lại là đã lâu linh sư nhất mạch. Linh sư nhất mạch, dõi mắt toàn bộ vạn tinh cương vực, chỉ còn lại một nhà này. Sở trường phân biệt nguyên thạch, biết được trong đó vật có đặc thù bí thuật. Hơn nữa toàn bộ vạn tinh cương vực nguyên thạch tiệm, tương truyền đều là Ngọc gia sản nghiệp, dầu chảy mờ, một mình độc chiếm 13 cái chòm sao. Vì thế, Ngọc Lãng Thiên xuất hiện, để cho nơi cùng người cũng thầm giật mình. Vị gia này coi trọng đồ, 80% bên trong là có bảo vật à. Hạ Vũ nhưng không mặn không lạt nói, giao dịch đã hoàn thành, đồ đã trả nợ. Hiện tại khối nguyên thạch này là thuộc về ta. Chính là như vậy, ta mới hỏi các hạ. 20 triệu tinh không thạch, có thể hay không bỏ những yêu thích? Ngọc Lãng Thiên cầm trong tay quạt xếp tiến lên cười hỏi nói. Thanh niên chủ sạp nhất thời nóng nảy. Nói, Ngọc Thiếu, đây là đồ ta, ngươi không cần hỏi hắn. Ta làm chủ bán cho ngươi. Một hàng không thể bán hai chủ. Ta không có hỏi ngươi, ngươi có thể lựa chọn im miệng. Ngọc Lãng Thiên liếc mắt mang theo sắc bén. Thanh niên chủ sạp sắc mặt một trắng. Ngay tức thì im miệng, áo áo cụp đuôi xuống đài. Dẫn được bên ngoài sân không ít người nhạo báng. Hạ Vũ nhưng khinh thường nói. 20 triệu tinh không thạch, ta còn không coi vào đâu. Đồ không bán, ngươi có thể đi, đợi một chút. Ngày hôm nay ta vừa vặn vô sự, còn thích người nào đánh cuộc với nhau, không biết các hạ có hứng thú đánh cuộc hai cây không? Ngọc Lãng Thiên gặp Hạ Vũ không bán, quay lại khích tướng nói, bên ngoài, quan sát những cái kia trẻ tuổi đồng bối, cũng âm thầm đến một cái khí lạnh, mơ hồ cảm giác được, có thể để cho Ngọc Lãng Thiên chặt truy đuổi không buông đồ. Tuyệt đối không phải tầm thường vật, nếu như bọn họ khẳng định thì bán, làm như vậy, còn có thể kết cái kế tiếp thiện duyên, nếu không cùng vị gia này nổi giận, tánh mạng cũng không gánh nổi. Hạ Vũ nhìn hắn, quả quyết nói, đánh cuộc hai cây, người lấy cái gì và ta đánh cuộc với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.